Chương 377, chẳng lẽ so cá còn ngốc sao? Hắc Thủy Thành không có dư thừa lương thực. Lưu Phong lông mày thượng thiêu, có chút suy tư xuống liền minh bạch, không phải cái thành phố kia cũng giống như Tây Dương Thành giàu có như vậy, có thật nhiều thành thị là nửa giáp giới bên trong vượt qua mùa đông. Ngươi bây giờ là đang làm gì đâm cá sao? Lưu Phong trả lời, hắn liếc liếc mắt trên mặt băng lớn cỡ bàn tay cá, nhìn ra nữ tử trước mắt rất có lòng cảnh giác. Chỉ có thể chuyển một cái đề tài khác đột phá. Ừm. Hy Lan hừ nhẹ, đáy mắt hiện lên một tia tốt sắc. Ai có thể giống như nàng dạng này, lại có thể tại mùa đông bắt được cá, dù sao nàng 19 niên nhân sinh bên trong, liền không có nghe nói qua người nào tại kết băng nước sông xuống bắt được qua cá. Có thể tại mùa đông đâm đến cá thật đúng là lợi hại. Lưu Phong khẽ cười nói, hoặc là nói là may mắn. Mùa đông kết băng sau nước sông, cá đồng dạng ở tại nước sâu tương đối ấm áp địa phương, cá rất ít tới gần thuật tầng, trừ phi là có mồi nhử dẫn dụ. Hy Lan màu nâu con ngươi càng thêm cảnh giác, cu nở dê không có đáp lại lời nói, dưới chân có chút hướng trốn mặt thả cá địa phương chuyển chuyển, sợ đâm trọt cá bị cướp đi. Nàng cảm thấy phụ thân nói chuyện rất đúng, trước mắt đây là bắt đầu phải tốn nói xảo tiếng nói lừa gạt nàng. Cuối cùng đem một góc cho lửa gạt đi. Tây Lưu Phong nhún vai, xem ra bắt chuyện thất bại. Ni Khả, Mìn Nạ hai người hai mắt hiện lên mỉm cười, nữ tử trước mắt nhường thiếu gia bất đắc dĩ, phảng phất thiếu gia chính là người xấu đồng dạng. Lộc cộc đột nhiên một tiếng đói bụng thanh âm vang lên, Lưu Phong quay đầu nhìn lại, nhìn thấy cô gái trước mặt gương mặt bò lên trên một vòng đỏ ửng, tay chân có chu tờ bối rối. Có thế không hoảng loạn nha, Hy Lan hiện tại xấu hổ muốn chết, bụng hết lần này tới lần khác tại lúc này gọi bậy, nhường nàng có chu tờ muốn tiến vào trong động băng đi. Lưu Phong trong mắt lóe lên mỉm cười, quay đầu đối Ni Khả đạo, ta đói, chuẩn bị ăn buổi trưa trà đi. Được. Ni Khả nói khẽ, nàng lại là hiểu Lưu Phong ý tứ, có cái gì có thể so sánh ăn càng dụ hoặc người sao trà chiều mỉn nạ lô măng dưới. Tại cái này trốn trên mặt ăn nàng đột nhiên có chu tờ theo không kịp Lưu Phong tư duy. Thiếu gia muốn ăn cái gì? Ni Khả nháy đẹp hỏi, bánh ngọt là không cần nghĩ, chỉ có thể làm một điểm đồ ăn, tỉ như mì sợi, hoặc điểm nóng cháo. Cá. Lưu Phong cười nhạt nói, đào hang câu cá đi, dạng này thời tiết ăn cá nướng rất tốt. Băng động câu cá Mìn Nạ hơi giật mình, con mắt màu xanh lam liếc liếc mắt trên mặt thuật động. Lập tức minh bạch thiếu gia dụng ý tốt, ta đến chuẩn bị nhóm lửa. Ni Khả mỉm cười ôn nhu đáp ứng, quay người hướng trốn A đi đến, phí sức muốn đem lò chuyển xuống. Ni Khả tiểu thư, để chúng ta tới đi. Tân khắc mấy người lập tức tiến lên, điểm ấy nhãn lực kình vẫn là có, lập tức đem mấy cái trốn A cày hợp lại cùng nhau, tổ hợp thành một cái đài. Số 5, nuôi ngựa. Tân khắc phân phó nói, số 3. Cửa hàng ra thu hoàng lấy cái động đi ra. Lưu Phong hô. Ta tới. Mìn Nạ giơ cao lên tay, đoạt tại tân khắc phía trước ứng thanh, con mắt màu xanh lam trực câu câu nhìn qua Lưu Phong, nàng đối câu cá thế nhưng là rất có hứng thú. Được, liền ngươi tới đi. Lưu Phong lắc đầu cười khổ, Miêu Nhĩ Nương nói đến cá liền đến kỉnh. Hì hì Miêu Nhĩ Nương cười hì hì một tiếng, ống tay háo run run ở giữa. Dao quân dụng liền xuất hiện trong tay, nửa ngồi tại trên mặt băng mang theo trốn động. Thuật động câu cá đây cũng là cái gì bắt cá phương pháp? Hy Lan trừng mắt màu nâu vách tế, nhìn qua trước mắt đột nhiên công việc lưu bù lên đám người, nghĩ thầm, chẳng lẽ so với nàng thủy động ảnh góc còn muốn lợi hại hơn? Nàng không dám buông lòng cảnh giác, sợ những người trước mắt này làm ra đối Hắc Thủy Thành bất lợi sự tình đến. Màu nâu ẩn ngược lại là hiếu kỳ nhìn qua đám người kỳ quái hành động. Hô giải quyết. Mìn Nạ thở nhẹ khẩu khí, dùng điện nghe ẩm xương cổ tay, tốn hao tầm 10 phút, một cái thùng nước miệng lớn nhỏ động, bị nàng mang ra. Miêu Nhĩ Nương từ trong túi móc ra một cái hai ngón tay nhỏ hộp sắt, mở ra sau khi từ bên trong xuất ra lưới câu cùng quấn lấy dây câu lơ là. Đây là Lưu Phong cho nàng giản dị bản câu cá công cụ. Nếu như tại giã ngoại, chỉ cần tại vốn côn bên trên, chính là một cái giản dị bản câu cá cái. Nàng tiếp lấy đi leo cày bên trên trong giường, đến một khối cứng rắn thịt bò làm mồi câu, sâu vào lưới câu, ném vào thuật trong động đi. Hy Lan kinh ngạc nhìn qua Mịn Nạ động tác, không khỏi nhíu mày, nàng không hiểu làm như vậy, chẳng lẽ còn sẽ ngốc ngốc ngốc cắn lên đi nhiều lấy mấy cái băng động. Lưu Phong quay đầu đối chiến lang người phân phó nói, không phải cũng không đủ ăn. Vâng. Tân khắc mấy người rút ra bên hông dao quân dụng, bắt đầu mang theo băng động, mười mấy phút, thuật động mang tốt về sau, QNZ xuất ra giản dị bản câu cá công cụ, băng xuống câu cá phương pháp, thành chủ đại nhân QNZ dạy qua bọn hắn. Lưới câu vật như vậy, chiến lang tiểu đội khẳng định sẽ có phối trí, cái này có thể nhường đội ngũ ở đâu chỗ lại càng dễ làm được đồ ăn, về sau sẽ ở toàn quân mở rộng, đặc biệt là hậu cần ngũ. A Mịn Nạ trong tay dây câu run lẩy bẩy, con mắt màu xanh lam hiện lên vẻ vui sướng. Đây là có cá đang thử thăm dò tính nghiên mồi. Tốt, thượng câu. Mịn Nạ mãnh liệt ôm lấy bỏ dây, một cái hai cái lớn cỡ bàn tay cá bị rơi kể trên mặt. Cái này Hy Lan trừng lớn màu nâu cổ, lúc này mới bao lâu liền bắt được một con cá. 3 phút sau, Mịn Nạ tại Hy Lan kinh ngạc ánh mắt bên trong lại nghĩ tới đầu thứ 2 cá. Ngay sau đó đầu thứ 3, đầu thứ 4 ta cái này thượng câu. Tân khắc lên một cái lớn cỡ bàn tay cá. Ta cũng thế. Số 2 đồng dạng gánh vác một con cá. Hy Lan chết lặng, nàng túi đầu liếc liếc mắt chính mình băng động, còn có trong tay trường mâu, cùng kia một cái bị đâm cái động cá. Nhìn nhìn lại người khác tốn hao một chút thời gian, liền bắt được mười mấy con cá, mà chính mình dùng trường mâu cắm nửa ngày. May mắn phúc chết một cái không may cá cả hai so sánh, nhường nàng cảm giác trong lòng phảng phất bị vô hình trường mâu cắm mấy lần. Đâm tâm A Lưu Phong ngồi tại thú trang trải thành trên bàn, cảnh liếc mắt ngốc kinh ngạc nữ tử, nhếch miệng lên, hắn còn không tin không giải quyết được một cái thổ dân nữ hải. Thiếu gia, ngươi thật là xấu. Ni Khả giận trách, nàng ngay tại cá nướng, thỉnh thoảng lật qua lật lại thịt cá. Thật là thơm. Lưu Phong khẽ cười nói, hỏng sao đây chỉ là một sách lược, hoặc là nói, hắn cu nở dê đói, băng bên trên cả nướng, lại là lần đầu tiên nếm thử. Nửa giờ sau, trốn trên mặt đống cá cùng sườn núi nhỏ, chỉ cần lưỡi câu thả sâu, rất dễ dàng liền có thể câu đi lên cá. Thiếu gia, con cá này ngốc, cá dễ dàng liền câu đi lên, buông xuống liền có cá cắn câu. Mịn Nạ khép miệng phàn nàn. Cảm giác một điểm cảm giác thành tựu đều không có. Cá ngốc, cá dễ dàng. Hy Lan miệng mở rộng, đã nở dê cha tờ nhìn qua chân mình tiếp theo con cá, chẳng lẽ nàng sò cá còn ngốc sao?